Tạo tác thời gian, chương 16, ngựa tốt xứng quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan viên kinh thành phát hiện anh Vương điệu thấp nửa tháng, gần nhất mấy ngày nay lại có động tĩnh, không chỉ cho bệ hạ xem cái gì trời dáng điềm lành, còn cho nhạc nhân phổ một khúc ca tụng bệ hạ, nghe nói mỗi lần bắt đầu nghe khúc này, anh Vương đều sẽ che mặt nước mắt và nước mũi chảy dài, cảm khái công tích vĩ đại của bệ hạ tài đức sáng suốt đương sự Xương Long đế. Sau khi nghe chuyện như thế, thở dài một tiếng, ban thưởng cho anh Vương một ít đồ vật, thuận tiện uyển chuyển nhắc nhở hắn, về sau không cần lại cho nhạc nhân sướng khúc này phụ hoàng, đây là ý gì? Anh Vương nhìn trong phòng bày biện vật ngự tứ, như suy tư gì đó. Chẳng lẽ phụ hoàng là cảm thấy khúc này viết không tốt? Xem ra hắn hẳn là nên tìm nhạc nhân khác một lần nữa biên khúc mới. Sau khi kết thúc đại điển tế thiên, Hoa Lưu Ly lại được Thái hậu giữ lại thêm mấy ngày, mới được Thái hậu lưu luyến không rời mà thả về. Quần áo trang sức nhét đầy mấy dương lớn, Thái hậu hãy còn cảm thấy thiếu mấy bộ quần áo đẹp. Biết Thái hậu là thật luyến tiếc mình, Hoa Lưu Ly trong lòng cũng sinh ra chút không nỡ. Buổi sáng sau khi rời giường, liền vẫn luôn bồi ở bên người Thái hậu, nói chuyện dỗ bà vui vẻ. Tính tính ngày, cha mẹ ngươi cũng sắp hồi kinh. Thái hậu mắt nhìn sắc trời. Sắp tới giữa trưa, ngươi dùng cơm trưa lại đi. Cúi đầu nhìn tay bị Thái hậu nhẹ nhàng nắm, Hoa Lưu Ly gật đầu. Hảo, ngươi lớn lên ở biên quan, mới vừa hồi kinh đã bị ai ra đón vào trong cung, có lẽ có rất nhiều sự tình còn không rõ ràng lắm. Thái hậu thở dài một tiếng. Đây là địa phương phồn hoa nhất của Đại Tấn chúng ta, cũng là địa phương phức tạp nhất. Không được dễ dàng tin tưởng một người, nhưng mặt khác cũng không cần vì chuyện gì mà từ bỏ bản tâm. Thái hậu, Hoa Lưu Ly trong lòng khẽ run, nàng không nghĩ tới Thái hậu sẽ vì nàng, nói đến nước này. Ai ra nói những cái này, không phải vì làm ngươi sợ hãi, mà là nghĩ nói cho ngươi, ngươi là quận chúa bệ hạ thân phong, phụ thân ngươi là tướng quân đỉnh thiên lập địa, mẫu thân ngươi là anh thư. Một người không cần vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Thái hậu trịnh trọng mà chụp mờ u bàn tay Hoa Lưu Ly một chút. Ngươi còn nhỏ, mà cả đời này của ngươi còn rất dài. Một, người con gái thông minh, tài giỏi. Hoa Lưu Ly hốc mắt ửng đỏ, gật đầu thật mạnh. Thái hậu, thần nữ nhớ kỹ. Đi cùng ai ra đi dùng bữa. Thái hậu ôn hòa cười, phảng phất không cảm thấy bà vừa rồi nói những lời đó có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Ăn cơm xong, cho dù Thái hậu lại không tha cũng chỉ có thể an bài công nhân đưa Hoa Lưu Ly xuất cung. Thiếu một cái tiểu bối, Thọ Khang cung tức khắc an tĩnh xuống, Thái hậu nằm ở trên giường phượng, không có nửa điểm buồn ngủ. Nữ quan bên người bà nhỏ giọng hỏi, Thái hậu, ngài muốn đi ngủ, ai ra là không yên tâm cái nha đầu kia. Thái hậu để nữ quan đỡ mình lên, người ở kinh thành không đơn giản giống như ở biên quan. Thái hậu, ngài đối đãi Phúc Thọ quận chúa cũng thật tốt. Nữ quan vén mảnh, đỡ Thái hậu đến bên cửa sổ ngồi xuống. Hải tử kia có đôi mắt thật đẹp, Thái hậu cười, tâm cũng thành, lời này giải thích thế nào? Nữ quan thấy Thái hậu có hứng thú nói chuyện, liền đánh bạo hỏi nhiều vài câu. Mỗi lần khi nàng cùng ai ra cửa, cánh tay vẫn luôn là tư thái che chở ai ra. Thái hậu 15 tuổi tiến cung, hiện đã qua tuổi hoa giáp. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua không ít chuyện, xem qua không ít người, tự nhận xem hiểu ba phần nhân tâm. 2. Hay còn gọi lục thập hoa giáp, ở đây là nói Thái hậu đã qua tuổi 60. Xem ra là sự kiện ám sát trong cung, làm cho nàng nghĩ rằng trong cung nơi trốn nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng lao ra một sát thủ. Thái hậu bật cười, nàng giơ tay giơ chân, làm ai ra nhìn đều lo lắng. Vẫn là Thái hậu ngài hòa nhãn kim tinh, nô thì cái gì cũng không nhìn ra. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua mẫu thân Lưu Ly, năm đó khi mẫu thân nàng ở bên người ai ra, cũng là tư thái như vậy. Thái hậu cười, năm đó ai ra hỏi nàng, vì sao phải như thế? Nàng trả lời, cái loại tư thế này là dễ dàng phát hiện địch nhân nhất, cũng dễ dàng đem ai ra giấu ở phía sau. Nói đến này, Thái hậu nhịn không được cười ra tiếng. Tới cái tuổi này của ai ra, bên người chưa bao giờ thiếu người cố tình lấy lòng, nhưng là thành tâm mà không nói ra miệng như vậy lại không thấy nhiều lắm thấy. Nữ quan nghe vậy, trong giọng nói không khỏi mang vài phần tiếc nuối. Chỉ tiếc quận chúa thể nhược, bằng không cũng sẽ trở thành giống như tướng quân phu nhân vậy. Con cháu đều có phúc của con cháu, ai nói con cái nhất định phải sinh hoạt giống cha mẹ đâu. Thái hậu nhưng thật ra xem rõ, vạn sự không thể cưỡng cầu. Nữ quan nhẹ nhàng đấm chân cho Thái hậu. Thái hậu nói phải, nô thì chỉ là có chút đau lòng thân thể quận chúa. Thái hậu gật đầu thở dài, như thế thân thể không tốt còn thích kén ăn. Chờ cha mẹ nàng hồi kinh, ta phải làm cho bọn họ hảo hảo quản chặt nàng. Nữ quan nghĩ thầm, quận chúa đi theo cha mẹ sinh sống 15 năm ở biên quan cũng chưa sửa đổi được, đời này chỉ sợ rất khó sửa lại. Xe ngựa từ Thọ Khang Cung ra tới, còn không đi được bao lâu, Hoa Lưu Ly liền nghe được có người kêu mình. Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước. Hoa Lưu Ly vén rèm lên, nhìn đến một nữ nhân mặc bộ cung trang nhạt màu được cung nữ đỡ, mặt mang ý cười mà nhìn nàng. Thục Phi nương nương an. Hoa Lưu Ly từ trên xe ngựa xuống, hành lễ cho Thục Phi. Thục Phi là mẹ đẻ của Ngũ Hoàng, nghe nói là xuất thân thư hương thế gia, khó trách đem Ngũ Hoàng tử dưỡng thành một vị quân tử như ngọc. Quận chúa không cần đa lễ. Thục Phi duỗi tay hư đỡ Hoa Lưu Ly. Người đây là muốn xuất cung. Nàng nhìn mấy chiếc xe ngựa đi theo phía sau Hoa Lưu Ly, biết bên trong tất cả đều là ban thưởng của Thái Hậu, bệ hạ còn có Thái Tử, lấy cái hộp từ trong tay cung nữ phía sau. Không biết quận chúa hôm nay muốn xuất cung, nguyên bản ta còn tính toán đi Thọ Khang Cung xem ngươi. Nghe nói quận chúa thể nhược sợ hàn, khối noãn ngọc này có hiệu quả dưỡng thân, quận chúa nếu là không chê, liền nhận lấy đi. Này như thế nào không biết xấu hổ, nó đối với quận chúa hữu dụng, kia đó là noãn ngọc. Lưu tại chỗ ta đó là cục đá vô dụng, có thể làm quận chúa thích, đó là tác dụng lớn nhất của nó. Thục Phi là một nữ tử ôn nhu, mỗi câu nói, mỗi cái động tác đều làm người ta cảm thấy thoải mái cực kỳ. Cuối cùng Hoa Lưu Ly nhận lấy cái noãn ngọc này, sau khi bái biệt Thục Phi, nàng lại ở trên đường xào ngộ Dung Phi mẹ đẻ của Ninh Vương, Hiền Phi mẹ đẻ Anh Vương, mỗi người đều tặng nàng một phần hậu lễ. Nếu Lâm Phi mẹ đẻ tứ hoàng tử cũng tới, ta đây hôm nay liền lợi hại. Hoa Lưu Ly đem ba cái hộp quà đặt ở cùng nhau, thở dài. Người trong cung tâm tư thật phức tạp, Diên Vĩ đem hộp quà thu xếp ở trên đệm xe ngựa, đem một túi thịt khô đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Thái tử phát hiện Hoa Lưu Ly thích ăn loại thịt khô này, mỗi ngày đều để cung nhân đưa tới cho nàng, túi này là ngày hôm qua chưa ăn xong. Hoa Lưu Ly cười nhạo một tiếng, ba vị nương nương này cũng không dễ dàng, rõ ràng không phải thích nàng như vậy, lại muốn bày ra thái độ xem nàng như nữ nhi thân sinh, còn lo lắng chuẩn bị lễ vật cho nàng. Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước. Chủ tớ hai người nhìn nhau, Hoa Lưu Ly đem thịt khô nhét trở lại trong tay Diên Vĩ, xoa xoa tay nói. Rốt cuộc tới, nàng vén rèm lên hướng bên ngoài nhìn, xe ngựa đã muốn tới cửa cung rồi, Thái tử cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu trắng, cười như không cười nhìn nàng. Điện hạ, Hoa Lưu Ly không nghĩ tới người tới không phải Lâm Phi mà là Thái tử. Nàng xuống xe ngựa chờ Thái tử chậm rãi cưỡi ngựa lại đây, nhịn không được nhìn con ngựa nhiều thêm vài lần, ngựa thật xinh đẹp. Thích, Thái tử hỏi, Hoa Lưu Ly gật gật đầu. Thái tử xoay người xuống ngựa, đem dây cương đưa vào lòng bàn tay trắng nõn của Hoa Lưu Ly. Thích liền đưa ngươi, à, Hoa Lưu Ly sửng sốt tùy ý như vậy sao? Làm sao vậy? Thái tử thấy Hoa Lưu Ly ngơ ngác mà nhìn mình, cô hôm nay có chỗ nào không đúng? Điện hạ hôm nay tuấn mỹ vô song như cũ à, Hoa Lưu Ly lắc đầu, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu con ngựa thấy con ngựa không phản kháng động tác của nàng, nhịn không được cười nói. Ngựa này chính là thần câu, thần nữ thân thể không tốt lắm, ngày thường cơ hội cưỡi ngựa cũng không nhiều, nó lưu tại bên người ta. Lãng phí, hảo mã xứng quân tử. Hoa Lưu Ly đối diện mắt ngựa to tròn sạch sẽ, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Thần nữ xác thật thực thích nó, nhưng nó lưu tại bên người điện hạ càng có tác dụng. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly trong mắt ngậm ý cười, trầm mặc một lát. Cô minh bạch con ngựa này cô thay ngươi dưỡng, chờ đầu xuân sau thân thể ngươi khỏi hẳn, ta lại đem nó đưa lại cho ngươi. Hoa Lưu Ly đem dây cương đưa lại trong tay Thái tử. Thần nữ trước cảm tạ điện hạ, sau khi hồi phủ không được kén ăn, tiểu hài tử phải hảo hảo ăn cơm mới có thể cao. Thái tử để thái giám đem một cái hộp dài bằng nửa cánh tay giao cho cung nhân đưa Hoa Lưu Ly hồi phủ. Lại qua 10 ngày đó là trừ tịch, đến lúc đó trong cung sẽ tổ chức cung yến, ăn những thứ này lót bụng trước. Hoa Lưu Ly, mấy thứ này nhìn không tồi, ăn lên chẳng ra gì. Thái tử rất muốn chụp đầu Hoa Lưu Ly, nhớ tới mình không phải huynh trưởng thân sinh của nàng, cho nên trở tay thu về. Được rồi, người sớm chút trở về, cô cũng nên hồi cung. Điện hạ đi thong thả, Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà phất tay. Thái tử xoay người lên ngựa cúi người đối Hoa Lưu Ly nói. Đúng rồi, cô còn không có hào hào cảm tạ người ân cứu mạng, ngày ấy đa tạ quận chúa. Hoa Lưu Ly nhớ tới Thái tử nói chính là chuyện ám sát Đông Cung ngày ấy, nàng che lại ngực trắng mặt nói. Thần nữ gánh không nổi điện đa tạ kia chỉ là trùng hợp, thần nữ không thể nhận công. Trùng hợp ở trên người của ngươi, kia cũng là công lao của ngươi. Thái tử cười, bằng không vì cái gì người khác không gặp được, điện hạ đã quên, ngài đã cứu thần nữ. Hoa Lưu Ly ngửa đầu nhìn Thái tử trên lưng ngựa, ngày đó ở Lâm Thúy Cung, nếu không phải điện hạ ngài cho người tặng đồ lại đây, có lẽ thần nữ đã đem ly rượu độc kia uống xong. Thái tử nhìn đến, trong mắt Hoa Lưu Ly, có bóng người rõ ràng, đó chính là mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rốt cuộc không nhịn nữa, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một chút lên đỉnh đầu nàng. Trở về đi, trên đường để tâm chút. Nói xong, hắn vỗ một phách lên lưng ngựa, con ngựa lẹp xẹp đi vào cửa cung. Hoa Lưu Ly trở lại trong xe ngựa, mở ra cái hộp thái tử đưa nàng, nháy mắt mặt mày hớn hở. Bên trong để các loại đồ ăn ngon, dùng ô vuông tách ra từng ngăn, mỗi một ngăn đều chứa đầy đồ ăn vặt tản ra hương vị mê người. Diên vĩ, ta cảm thấy năm vị hoàng tử, đẹp nhất chính là thái tử. Hoa Lưu Ly đem hộp kia mở hết ra ném tờ giấy. Không thể ăn nhiều một lần, đúng hạn dùng bữa. Qua bên cạnh, mỗi ngăn đều nếm một lần, híp mắt cảm khái. Đặc biệt là hôm nay phá lệ tuấn mỹ, không người có thể địch thiên hạ vô song. Diên vĩ cười, ngài khen chính là thái tử sao? Ngài khen chính là người nguyện ý đưa mỹ thực cho ngài. Không, ta là người nông cạn như vậy sao? Hoa Lưu Ly lắc đầu. Nàng khen chính là người xoay người xuống ngựa, đem dây cương đưa tới trong tay nàng. Thái tử, quá đẹp, cách trương,